Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922 Thương Nghị. Bốn người đi vào Tịch Lý Bố Định ra phòng khách rất lớn, có hát địa phương, có phòng nghỉ ngơi, có toilet, chỉ là ánh đèn thì có hồng thủy tinh đèn treo, đèn tường, tia laser đèn, mở ra, hiệu quả, bầu không khí đều không giống nhau. Bên trong sofa, bàn trà, đồ dùng trong nhà đều là Italy sản xuất xa hoa gia sản. Màn hình chiếm một mặt tường. Microphone là vàng ròng chế tạo. Gian phòng một bên góc viền rác cũng bao lên điêu khắc chạm trổ hoàng kim. Lâm Tháp rất tò mò. Mở ra đèn treo nhìn. Lại mở ra đèn tường nhìn. Còn mở ra tia laser đèn nhìn. Nhân loại phát minh cổ quái kỳ lạ trò chơi vẫn đúng là nhiều. Tịch Lý Bố nhìn về phía Lâm Tháp. Hắn đầu tiên nhìn liền cảm thấy Lâm Tháp rất không bình thường. Nghe xong Lâm Tháp, liền biết Lâm Tháp không phải là loài người. Trương Húc cũng không có che che giấu giấu. Lâm Tháp, người yêu của ta, Tịch Lý Bố, Thiên Mục tộc đế vương chuyển thế. Lâm Tháp liếc mắt nhìn Tịch Lý Bố. Thiên Mục tộc thực lực còn có thể. Hầu như mỗi cái vũ trụ đều có. Ta từng ở Thiên Mục tộc dừng lại một quãng thời gian. Bọn họ đế vương cho ta cung phụng rượu ngon, món ngon, ta sẽ không có nuốt chửng bọn họ tinh cầu. Tịch Lý Bố ở lại, sững sờ, Thiên Mục tộc đế vương cho nàng cung phụng rượu ngon, món ngon, nàng, đến cùng là thân phận gì, chủng tộc gì? Trác Quyền Đình ở lại, sững sờ, nàng, thật sự có thể nuốt chửng tinh cầu sao? Cái kia đến lợi hại bao nhiêu? Thân thể đến có bao nhiêu khổng lồ? Trương Húc cười cợt, Lâm Tháp là tinh không cự thú. Trác Uyển Đình nghe được Lâm Tháp là tinh không cự thú. Thoáng kinh ngạc một hồi. Đúng là Tịch Lý Bố. Con mắt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng. Dĩ nhiên là tinh không cự thú. Một vũ trụ chỉ có một tồn tại. Cái này Trương Tiên Sư. Còn có cái gì là chính mình không biết? Lập tức. Tịch Lý Bố nghĩ đến Trương Húc đã từng cùng với hắn thời điểm. Đã từng nhớ tới tiểu cô nương bên ngoài nữ nhân. Còn có ở ngôi sao đi ngắm sao thời điểm. Lộ ra nhớ lại. Nhớ nhung tâm tình. Nguyên lai. Trương Húc nghĩ tới chính là cái này Lâm Tháp. Tinh không cự thú. Đồng thời. Tịch Lý Bố có chút ước ao. Tại sao Trương Húc đều là có thể kết giao đến như vậy sinh linh mạnh mẽ đây. Lập tức. Tịch Lý Bố thoải mái. Chính mình không cũng nhận thức Trương Húc sao? Hiện tại lại nhận thức gọi là Lâm Tháp tinh không cự thú. Mình không thể quá tham lam. Tịch Lý Bố điểm một chút cốc tai. Các loại khẩu vị, các loại phong cách, đồng thời khẩu khí muốn hơn 60 ly. Khoảng chừng hơn 30 loại. Người phục vụ đi ra ngoài. Trương Húc phỏng chừng. Chỉ là những này cốc tai hoa mấy vạn khối. Trương Húc không biết chính là, cái này phòng khách, một giờ phòng khách phí chính là 30 vạn nguyên, tùy tùy tiện tiện hát hát, liền hơn 1 triệu, Tịch Lý Bố bắt đầu điểm ca, tiểu cô nương Trác Uyển Đình sẽ hát rất nhiều ca khúc. Tịch Lý Bố cũng không sai, đúng là Trương Húc không thế nào biết ca hát, Lâm Tháp liền không cần phải nói, căn bản không có chơi đùa món đồ này, có điều, Lâm Tháp thật sự rất thông minh. Nghe người khác hát một lần, sẽ, sau đó, Lâm Tháp cũng gia nhập hát, hát mấy thủ cũng không tệ, hát xong ca, xem thời gian, không còn sớm, một nhóm bốn cái đi ăn cơm, vẫn là Tịch Lý Bố mời khách, Trương Húc hơi có chút tiếc nuối, Thiên Mục tộc đế vương đã từng cũng là thần linh cảnh giới tồn tại, nếu là Tịch Lý Bố sớm chút thức tỉnh, đến thần linh cảnh giới. Cũng là một người trợ giúp. Hiện tại, Tịch Lý Bố thực lực vẫn là quá thấp. Cơm nước xong, liền chuẩn bị tản đi. Tịch Lý Bố lái xe đi rồi. Trương Húc trước tiên đưa tiểu cô nương Trác Uyển Đình về nhà. Sau đó mang theo Lâm Tháp, hướng về trong nhà bước đi. Về đến nhà bên trong, gia gia Trương Nguyên Lê, Chu Hồng, Nhan Nhược đều ở xem TV. Trương Húc, Lâm Tháp cho ba người nói một tiếng. Liền trở về Trương Húc gian nhà. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nhìn bóng lưng của hai người. Thầm nghĩ, có phải là 10 tháng sau, chính mình là có thể ôm Tằng Tôn. Trương Húc mở ra máy vi tính, chuẩn bị xem tin tức, thuận tiện cho Lâm Tháp dạy dạy làm sao sử dụng máy vi tính. Hai cái đầu nhét chung một chỗ, xem tin tức, xem Trương Húc group bạn học, có nói không hết. Ngay vào lúc này, Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng xẹt qua một tia lăng nhiên. Quay đầu đi, Trương Húc cũng quay đầu qua. Một người một thú đều cảm giác được không gian gợn sóng. Trương Húc đối với Lâm Tháp nói rằng, đừng lo lắng, là một người bằng hữu của ta. Lâm Tháp gật gật đầu. Quả nhiên, Mạnh Tử Đạp bước ra ngoài, nhìn thấy Trương Húc, gật gật đầu, đón lấy nhìn về phía Lâm Tháp. Xem Lâm Tháp đầu tiên nhìn, con mắt liền bắn ra khó có thể tin thần thái. Đón lấy, ngây người, Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng thoáng hiện qua một tia bất mãn. Nhàn nhạt nói rằng, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Mạnh Tử hoàn hồn, vui cười hớn hở nói rằng, không có, không có, lão phu nhất thời thất thần. Xin hỏi, Tinh Không Cự Thú đại nhân, ngài là Lâm Tháp Odys sao? Lâm Tháp gật gật đầu, là ta. Mạnh Tử trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên. Trương Húc có thể thật là có bản lĩnh, liền Tinh Không Cự Thú hình dáng này minh hữu đều tìm đến rồi. Này nhưng là một cái đỉnh 10 minh hữu a. Mạnh Tử quy củ hành lễ. Mạnh Tử bái kiến Tinh Không Cự Thú đại nhân. Xin hỏi, ngài là Trương Húc tiểu hữu bằng hữu sao? Lâm Tháp phủi một chút Mạnh Tử, ta là hắn bạn gái. Mạnh Tử đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Húc người bạn nhỏ quá ra sức, tìm người bạn gái dĩ nhiên là Tinh Không Cự Thú. Đối phó viễn cổ thần ma thời điểm, còn sợ Tinh Không Cự Thú không xuất lực sao? Trương Húc nhưng là có chút nói thầm. Lão già này, mỗi lần nhìn thấy chính mình, đều là một bộ cao nhân phong độ. Đúng là nhìn thấy Lâm Tháp, liền biến thành một vui cười hớn hở lão già. Hơn nữa, trước đây xưa nay đều không có kêu lên chính mình cái gì tiểu hữu, luôn là một bộ trưởng bối dáng dấp, bây giờ lại xưng hô chính mình vì là tiểu hữu. Lão già này, trở mặt cũng quá nhanh đi. Trương Húc căn bản không hiểu. Mạnh Tử hiện tại nội tâm vui mừng. Tinh Không Cự Thú vốn là thực lực mạnh mẽ không nói, chính là ở cùng cấp bên trong, cũng là vượt qua những sinh linh khác. Mạnh Tử thực lực cũng không thấp. Nhìn Lâm Tháp, liền biết Lâm Tháp đã vượt qua thần linh cảnh giới, là trụ cảnh giới. Bọn họ bên này không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể cắn giết hết thảy viễn cổ thần ma. Coi như là vũ cảnh giới, cũng là một đỉnh 10 cái cường giả. Mạnh Tử làm sao có thể không cao hứng đây? Mạnh Tử đón lấy sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc tiểu hữu, người liên lạc thần linh sự tình thế nào rồi? Trương Húc gật gật đầu. Có hơn 70 cái thần linh theo ta ký xuống chúng thần minh ước, đồng ý đối phó viễn cổ thần ma. Mạnh Tử cao hứng. Vậy coi như trên người của chúng ta tay, thì có hơn 100 cái. Đầy đủ đối phó viễn cổ thần ma. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Mạnh Tử liếc một cái Lâm Tháp. Lâm Tháp đại nhân, cũng sẽ ra tay đối phó viễn cổ thần ma sao? Đối với, Mạnh Tử sắc một lần nữa nghiêm túc lên. Chúng ta có người đi tra xét cái tinh cầu kia. Nguồn sức mạnh kia, tựa hồ đang yếu bớt. Nhiều nhất qua một tháng nữa, sẽ biến mất. Đến thời điểm, chúng ta là có thể cắn giết viễn cổ thần ma. Tiếp đó, Mạnh Tử nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nói chuyện. Vậy ta hiện tại liền đi hướng về thần quốc thế giới, mang theo những kia thần linh đi hướng về ngọc nát tiên giới. Mạnh Tử gật gật đầu. Chúng ta ở này viên tinh cầu nhỏ trên chạm trán. Nói, Mạnh Tử quay về Trương Húc cái trán một điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.